Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và mặt cực phẩm ngay từ đầu. Chương 57, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại Tần Sương đều phải cạn lời muốn chết, sớm biết dính như vậy, sẽ không đồng ý làm người yêu mà một màn này, bị thuộc hạ Hoắc Đình Châu nhìn thấy, cả người đều không tốt lão đại bọn họ, lại yêu đương, hơn nữa đối phương vẫn là cô gái nhỏ, cầm thú, Hoắc Đình Châu làm lơ ánh mắt của cấp dưới, xách theo cây dương lên xe, vẫy tay với Tần Sương. Nhớ rõ viết thư cho anh, đã biết, thuận buồm xuôi gió, lúc ô tô khởi động chậm rãi biến mất ở tầm nhìn, Tần Sương mới xoay người trở về nhà. Không biết vì sao, lúc người ở đây thì hơi ghét bỏ, người thật sự đi rồi, trong lòng lại hơi vắng vẻ. Quả nhiên thói quen là thứ đáng sợ, mà Hoắc Đình Xuyên vừa lên xe, đã khôi phục thành bộ dáng ngày xưa. Nhìn cấp dưới lái xe, lạnh lùng nói, không nên nói, sau khi trở về không cần nói bậy biết không? Vâng, tôi biết, anh ta còn không muốn bị lão đại sửa chữa, cho nên dù bát quái cũng không quan trọng bằng mạng nhỏ. Hoắc Đình Châu gật đầu, lúc này mới cẩn thận mở cái dương xương xương cho ra. Khi một đống mỹ thực bên trong tràn đầy trào ra, nháy mắt Hoắc Đình Châu cười. Nhưng thấy hai cái hộp khác, nghĩ thầm cái này hẳn là sẽ không phải cũng là đồ ăn đi. Kết quả mở ra nhìn, lại là đồng hồ nam sĩ. Nhìn kiểu dáng, một chút đều không giống hàng bên này, nghĩ đến hẳn là mua ở chợ đen. Hơn nữa chuẩn bị đồng hồ, có phải cô đã sớm có ý tứ với anh hay không? Nếu không giải thích như thế nào, anh gỡ đồng hồ chính mình vốn có xuống, trực tiếp thay đồng hồ vợ cho. Nghĩ về sau mỗi lần nhìn thấy đồng hồ, đều có thể nhớ tới vợ. Tiếp theo mở một cái hộp khác ra nhìn, cũng khiến mắt anh sáng ngời. Nhưng nhìn nhìn đã phát giác không thích hợp, xem ra cô vợ có bí mật. Nhưng nếu chính mình đã nhận định cô, như vậy bí mật của cô chính là bí mật của mình. Kỳ thật Tần Sương đã rất cẩn thận, tìm đều là kiểu dáng tương đối phục cổ. Chẳng qua ánh mắt Hoắc Đình Châu tương đối độc ác mà thôi. Trừ đồng hồ mang ở trên tay, cái khác đều bị Hoắc Đình Châu cất đi. Cho đến khi ô tô tới nơi, Hoắc Đình Châu mới xách theo cái dương xuống xe. Mà Tần Sương ở lúc anh đi rồi, héo rũ ba mấy ngày sau mới mãn huyết sống lại. Cho đến khi thu hoạch vụ thu hoàn toàn kết thúc, Tần Sương mới xin nghỉ 3 ngày đi thành phố. Đàn ông không ở đây, chỉ có kiếm tiền mới có thể khiến người sung sướng. Đương nhiên lần này chủ yếu vẫn là tìm một công việc kiếm tiền ngoài sáng. Nếu không tiêu dùng như vậy, sớm muộn gì sẽ khiến người sinh ra nghi ngờ. Cách thi đại học còn có một đoạn thời gian, cô còn không muốn cành mẹ đẻ cành con. Sau khi nói với Vu Viên Viên và Mục Nghiệp Kiêu trong nhà, đã vác túi màu quân lục khởi hành. Đạp ánh mặt trời, trên mặt Tần Sương tràn ngập tươi cười. Tiền ơi tao tới đây, tới trấn trên, Tần Sương thu xe đạp, trực tiếp đi trạm xe khách. Xe khách nơi này mỗi ngày chỉ có một chuyến đi thành phố, cho nên đến muộn cũng chỉ có thể đi ngày hôm sau. Hôm nay cô tới không sớm cũng không muộn. Sau khi lên xe tìm vị trí dựa trước rồi ngồi xuống. Chỉ là mùi trên ô tô khiến người một lời khó nói hết. Cô lấy ra một khẩu trang đeo lên cho chính mình, lúc này mới dễ chịu không ít. Cho đến khi đã đến giờ, tài xế mới khởi động xe. Nhưng bên cạnh Tần Sương là một người đàn ông ngồi, luôn là thường dựa vào trên người cô. Cái này khiến cho Tần Sương nóng tính đã nổi giận tại chỗ. Cô hơi tức giận nói, vị ông chú này, chú có thể không cần luôn chèn ép tôi hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao chỗ ngồi to như vậy, không thể chứa được M-O-N-G của chú sao? Người đàn ông nghe được Tần Sương nói, cũng hơi tức giận trả lời. Sao cô gái nói chuyện vậy, trong xe này lắc qua lắc lại, tôi ép cô thì làm sao? À, chú chính là ép tôi sao? Tôi thấy chú chính là muốn chiếm tiện nghi của bổn cô nương, thật là không biết xấu hổ. Nếu không phải trên xe quá chen chúc, cô muốn đá bay người một chân. Lúc này một bác gái bên cạnh cũng nói, chàng trai, cô gái nhỏ xấu hổ, nếu không đổi vị trí cho hai ta đi, như vậy không cần xấu hổ như vậy. Kết quả người đàn ông nói, tôi không đổi, nếu cô không muốn ngồi có thể xuống xe, dựa vào cái gì tôi đổi chỗ ngồi. Không phải, anh là một đàn ông không muốn đổi chỗ ngồi như vậy, không phải là thật sự muốn chiếm tiện nghi của cô gái nhà người ta chứ. Đúng vậy, lớn lên xấu như vậy, còn muốn đánh chủ nghĩa người ta. Chúng tôi cũng lắc lư, sao không ép đến người khác, tôi thấy anh chính là cố ý, Đàn ông nghe mồm năm miệng 10 lên án, nháy mắt quát. Cần các người quản sao, lão tử ngồi nơi này gì cũng không đi. Tần Sương thấy thế, cũng giận dữ hét. Tài xế, dừng xe lại. Tài xế nghe được Tần Sương giống giận, nháy mắt ngừng xe ở ven đường. Cô gái nhỏ, nơi này xuống xe không an toàn. Tần Sương sẽ mang, tôi không xuống xe, nên cút chính là anh ta. Không chờ mọi người phản ứng lại, Tần Sương đã xách người đàn ông bên cạnh lên. Nói với người bên cửa xe nói, mở cửa xuống xe cảm ơn. Chàng trai thấy thế, ngơ ngác mở cửa xe, đã thấy Tần Sương ném người ra ngoài. Một tiếng, người đàn ông ngã như chó ăn cứt, cho mặt không cần, vậy cút cho tôi, thật sự xem bổn cô nương ăn chay, phi. Người một xe nhìn hành động của Tần Sương đều trợn tròn mắt. Nghĩ thầm sức lực của cô gái này sao lớn như vậy. Một người đàn ông hơn 100 cân nói ném là ném, thật sự là hồ xê, hát, ế, tê người. Mà vẻ mặt Tần Sương không sao cả trở lại chỗ ngồi nói. Bác tài, phiền lái xe. Chỉ là tài xế vừa muốn khởi động xe, đã thấy người đàn ông vừa rồi vỗ cửa xe hét. Dựa vào cái gì không cho lão tử ngồi xe, lão tử tiêu tiền. Tần Sương lấy tiền vé xe ra, lại mở cửa xe lần nữa nói. Cầm tiền cút cho tôi, nếu không đừng trách tôi không khách sáo với anh. Giờ phút này Tần Sương một thân lệ khí, tính tình tốt của cô đã mài hết rồi. Mà người đàn ông bị ném xuống xe nhìn thấy ánh mắt của Tần Sương, lời vừa muốn nói nuốt trở vào. Không biết vì sao, anh ta cảm giác người này thật sự dám động thủ. Ngay sau đó nhặt tiền trên mặt đất lên, giơ chân chạy. Tốc độ kia cũng thật nhanh, người phiền nhiễu đi rồi, lúc này Tần Sương mới nhắm mắt dưỡng thần. Hơn nữa lần này ngồi bên người là phụ nữ, rốt cuộc không xảy ra chuyện gì. Ô tô lắc lư gần 4 tiếng đồng hồ, rốt cuộc xe mới tới mục đích. Tần Sương xuống xe không làm cái khác, trực tiếp giãn gân cốt ở dưới một đại thụ. Hít thở không khí mới mẻ trong chốc lát, mới đứng dậy đi tìm nơi ăn cơm. Lúc trước xuống nông thôn vội vàng đi ngang qua nơi này, đi dạo phố thật đúng là lần đầu. Chỉ là phía dưới cái mũi là miệng, không biết thì đi hỏi. Lúc này tùy tiện hỏi người, đều biết tiệm cơm ở đâu. Nhìn bảng hiệu tiệm cơm quốc doanh còn muốn lớn hơn thành trấn, nhấc chân đi vào. Chỉ là nhìn đồ ăn hôm nay, vẫn là có chút thất vọng. Quả nhiên đồ ăn tiệm cơm, đến nơi nào đều là mấy thứ kia. Tùy tiện chọn vài món thức ăn rồi ăn ngấu nghiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà người xung quanh thấy cô có thể ăn như vậy, đều là biểu tình một lời khó nói hết. Có thể ăn như vậy, nhà ai nuôi nổi. Cách chương.